Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 853. Tiến Phong xin chào RMVN nha, chào Tuấn Đê, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Thanh Đức Hoàng, chào Giới Vít nhé. Nhìn lâu không thấy Giới Vít nhỉ. Chào con cá biết bay ạ, hôm nay lên sớm hơn mọi khi ạ. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong bằng một like video mọi người nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Và đặc biệt là mọi người hãy, nếu mà yêu thích những cái chuyện nó có chiều sâu như Xích Tâm Tuần Thiên, thì mọi người ủng hộ Phong bộ chuyện mới trên kênh, đó là Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Mọi người cứ search Huyền Giám Tiên Tộc MC Tiên Phong, hoặc là mọi người sang kênh Tiên Phong Chuyện Đi Kỳ, mình đang phát đến tập 11 rồi. Xin chào Trang Nha nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 853. Viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Bốn thời kỳ này cùng nhau phân chia lịch sử, bao gồm tất cả những năm tháng trước khi đạo lịch khai mở. Thời đại cuối cùng thuộc về cận cổ, có tên là Nhất Chân. Thời đại Nhất Chân ngắn ngủi 300 năm, đã tạo thành thương tích to lớn cho thế giới này. Tàn cuộc thời đại Nhất Chân vang vọng trong một đại trận đại chiến hỗn loạn cửu thiên, đảo lộn cổ kim, suýt nữa hủy diệt hiện thế, tái khai cửu thiên, khiến cho những kẻ siêu thoát vĩnh hằng cũng phải chìm vào giấc ngủ say, không bao giờ tỉnh lại. Hạo Thiên cao thượng mà tiếp chỉ mình, do cơ phủ nhân yêu cầu Nguyên Thiên Thần ký kết tại Thiên Mã Cao Nguyên, chính là sản phẩm của thời kỳ này. Kết thúc thời đại Nhất Chân, sau khi tái lập trật tự hiện thế mới có đại đạo lịch khai mở, kéo dài đến nay đã 3930 năm. Tuy Nhất Chân đạo chủ đã bị tiêu diệt, nhưng mà Nhất Chân đạo chưa bao giờ biến mất cả. Nó là vết sẹo in hằn trên đạo môn, là căn bệnh nan y của đạo tông. Lịch sử gần 4000 năm kể từ khi Cảnh Quốc khai quốc gần như là luôn bị bao phủ bởi bóng tối nghi ngờ. Ai là Nhất Chân đạo? Ân Hiếu Hằng là thành viên của Nhất Chân Đạo, hơn nữa còn là tên đao phủ tàn nhẫn, lạnh lùng nhất của Nhất Chân Đạo. Khác với rất nhiều người bên ngoài cho rằng tà ma ngoại đạo, những thành viên nòng cốt thực sự của Nhất Chân Đạo ngược lại đều là những tu hành giả đạo môn cổ xưa chính thống nhất. Từng người đều có đạo thống thuần túy, truyền thừa cao quý. Bọn họ giữ vững vinh quang cổ xưa của đạo môn, mang trong mình niềm kiêu hãnh, kế thừa từ thời viễn cổ, không công nhận bất kỳ học thuyết tín ngưỡng ngoài nào đạo môn, thậm chí là tất cả. Bọn họ tin rằng vạn vật ở trên đời đều nằm trong đạo, vạn nghĩa ở trên đời đều là đạo lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất Chân Đạo cho rằng chỉ có nhất mà bọn họ tôn thờ mới là thực sự tồn tại. Nhất này vừa là khởi đầu, vừa là duy nhất, ngoài nó ra thì đều là hư vô. Cái gọi là thiên hạ giai huyễn, vĩnh sinh nhất chân, đã là hư vô thì không nên tồn tại, nên bị xóa bỏ. Cho nên cửu đại tiên cung bị hủy diệt, tiên nhân bị giết sạch, tiên đế Lý Thương Hổ bị đánh nát tiên thể ngay ở trước mặt, bị giết đến mức chìm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Cho nên kẻ dám từ chối Nhất Chân Đạo, hơn nữa còn có biểu hiện thái độ cực kỳ thích đích thị với Nhất Chân Đạo như là Du Kinh Long, phải từ thiên kiêu chói lọi nhất trên đời trở thành kẻ vô dụng nhất. Nhất Chân Đạo hoàn toàn có thể sắp xếp một tai nạn để Du Khuyết Hiên Ngang chết trận. Ở trong cuộc chiến Cảnh Quốc đánh Vệ Quốc, không thiếu gì cơ hội để tạo ra tai nạn. Nhưng mà cuối cùng lại hao tâm tốn sức dàn dựng choán một vở kịch Kinh Long Toái Tâm. Bởi vì Du Khuyết, thiên kiêu của đạo mạch này, đã xúc phạm đến đạo môn, giết tâm còn đau đớn hơn cả giết người. Ban đầu Du Khuyết hoàn toàn không nghi ngờ. Năm đó khi Ân Hiếu Hằng tàn sát bá tánh Vệ Quốc, nhân tiện đã ra tay khiến hắn đầu tim. Mọi người diễn quá tự nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng, bao gồm cả bản thân hắn lúc đó cũng cảm thấy, chỉ là bản thân hắn không thể chấp nhận hành vi tàn nhẫn đó, khiến cho đạo tâm sụp đổ. Ân Hiếu Hằng, vị thống soái đánh Vệ Quốc năm đó, sau đó còn tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho thiên kiêu quốc gia trước mặt thiên tử. Nhưng có gì đáng trách chứ? Ngay cả bản thân hắn cũng không dám trách Ân Hiếu Hằng. Cũng giống như là sau này, huynh trưởng quán đã Du Diễm, chết trận trong chiến tranh Cảnh Mục, không thể nào đổ lỗi cho Ứng Giang Hồng được. Không nói đến hành vi lạnh lùng của Ân Hiếu Hằng, từ xưa đến nay đánh giặc không phải là chuyện đùa, đó là chuyện mà mọi người liều mạng, không cần phải ra chiến trường lập công, lại còn cần phải được quan tâm đặc biệt sao? Sau này hắn mới biết rằng, hắn không những được quan tâm đặc biệt, mà còn được ưu ái tột bậc do chính tay Chu Ma Nguyên Soái Ân Hiếu Hằng ra tay. Ân Hiếu Hằng vừa là bậc thầy dẫn binh đánh giặc, cũng là cao thủ thao túng nhân tâm, rất dễ dàng tạo ra áp lực kinh khủng cho hắn, từng bước một âm thầm gia tăng cho đến khi đạo tâm không thể chịu đựng nổi. Hắn thực sự không thể chấp nhận hành vi tàn sát bá tánh, thực sự không thể chống lại sự thương xót trong lòng, nhưng hắn hoàn toàn có thể kiên cường hơn. Việc cuối cùng quỳ sụp trước mặt đứa trẻ vô tội kia thực ra chính là âm thanh cuối cùng của sự sụp đổ về ý chí, tinh thần, tư tưởng của hắn. Trong một khoảng thời gian dài, cho dù hắn đã biết đạo tâm của mình sụp đổ là một âm mưu to lớn, là do Nhất Chân Đạo đứng sau giật dây nhắm vào mình, nhưng mà lại vẫn luôn không thể nào xác định được rốt cục ai mới là kẻ đứng sau thao túng tất cả. Ân Hiếu Hằng là thống soái quân sự cấp cao nhất của cảnh quốc, là cao tầng theo nghĩa tuyệt đối, đồng thời cũng là nhân vật nòng cốt của Bồng Lai Đảo, đại diện cho Bồng Lai Đảo đứng vững trong trung ương đại diện. Một số nghi ngờ thực sự không thể dễ dàng rơi trên người hắn. Hơn nữa trong toàn bộ cuộc chiến đánh vệ quốc, Ân Hiếu Hằng là nguyên soái chỉ huy ba quân, dưới trướng còn có rất nhiều vị đại tướng đông đảo chỉ huy các mặt trận. Lúc đó Du Khuyết chỉ là một hậu sinh khá nổi bật, với Ân Hiếu Hằng cách biệt không chỉ là một cấp bậc, cơ hội tiếp xúc cũng rất ít. Ở trong toàn bộ cuộc chiến có quá nhiều người có cơ hội ra tay, mà Ân Hiếu Hằng lại biểu hiện quá tự nhiên. Những năm qua hắn ta gia nhập Bình Đẳng Quốc, không ngừng tìm kiếm dấu vết của Nhất Chân Đạo, đương nhiên cũng đang dần dần loại trừ. Năm đó trong cuộc chiến đánh vệ quốc, những nhân vật có khả năng đại diện cho Nhất Chân Đạo hành hình và khiến hắn toái tâm. Trận chiến cảnh quốc đánh vệ quốc diễn ra vào năm đạo lịch 3898, đã qua rất lâu rồi, nhưng mà trong lòng quán vẫn là như mới hôm qua, vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cho tới 3 năm trước, Cơ Viêm Nguyệt, hoàng tộc Đại Cảnh, bị giết chết trên đường trở về cảnh quốc. Chỉ nói riêng chuyện này là hành động báo thù của địa ngục vô môn Tần Quảng Vương vì chuyện bá hạ họa quốc năm xưa. Nhưng mà nếu liên quan đến mục đích chuyến đi này của Cơ Viêm Nguyệt, sự việc lại trở nên phức tạp. Đường đường là chân nhân hoàng thất Đại Cảnh, bí mật sang Thịnh Quốc, bí mật hội đàm với Tống Vương Lý Nguyên Xá của Thịnh Quốc. Mục đích là bàn bạc việc liên thủ tiêu diệt Nhất Chân Đạo. Thịnh Quốc là đạo quốc đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn trong nội bộ đạo môn, đồng thời cũng không thể tránh khỏi sự xâm nhập của Nhất Chân Đạo. Nhất Chân Đạo như một con quái vật máu lạnh ký sinh trong nội bộ đạo môn, đã trở thành khối u ác tính của cảnh quốc. Đối với Thịnh Quốc cũng như vậy. Tình hình lúc bấy giờ là cảnh quốc ép Thịnh Quốc truyền tuyến đầu cùng Mục Quốc để tiêu hao lực lượng của Thịnh Quốc. Sau đó lại dùng một trận thắng lợi của cảnh quân trước Mục quân, ổn định thế cục phía Bắc, có thể nói là nhất tiễn song điêu, đại thắng trở về. Quốc lực Thịnh Quốc suy yếu, buộc phải ngoan ngoãn nghe lời ở trong những tháng ngày tốt đẹp. Ở trong những tháng ngày tiếp theo, tiếp tục truyền máu cho đế quốc Trung ực. Tống Vương Lý Nguyên Xá cũng bị trọng thương trong chiến tranh cảnh Mục, chỉ có thể đóng cửa, tĩnh dưỡng. Vào lúc này Nhất Chân Đạo lại manh nha, muốn nhân cơ hội này nắm quyền kiểm soát đạo thuộc quốc đầu tiên. Thậm chí còn trực tiếp ám sát Lý Nguyên Xá. Đây là một hành động cực kỳ bí mật, rất đột ngột, có thể nói là nằm ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Một khi thành công, sẽ không ai ở Thịnh Quốc có thể ngăn cản sự lây lan của Nhất Chân Đạo. May mắn thay, trong tay Lý Nguyên Xá có động thiên bảo cụ, vô thường chiêu hồn phiên, do tiên đế Thịnh Quốc bí mật để lại cho hắn trước khi qua đời. Ở trong giây phút sinh tử đã lấy ra, mới giữ được mạng sống, chờ được Tây Thiên Sư Dư Tỷ đang tọa trấn ở Vị Đô đến cứu giúp. Bảo cụ này được luyện thành từ lương thường phóng mệnh động thiên, xếp thứ 32 trong 36 tiểu động thiên. Sau khi tiên đế Thịnh Quốc có được nó, đã giữ bí mật sự tồn tại của nó cho đến khi qua đời. Vì vậy mà nhiều năm sau mới có thể bảo vệ tính mạng cho Lý Nguyên Xá, cũng như là bảo vệ xã tắc của Thịnh Quốc. Để tránh triều đình hỗn loạn, tin tức vụ ám sát này đã bị phong tỏa, nhưng mà làn sóng dư luận mà nó gây ra lại không dễ dàng xoa dịu như vậy. Từ đó về sau, Lý Nguyên Xá hận thấu xương tùy Nhất Chân Đạo, có cùng lập trường với Cảnh Thiên Tử. Điều này đã tạo nên cơ sở cho sự hợp tác giữa hai bên trong những việc tiêu diệt Nhất Chân. Để che mắt thiên hạ, mới để Cơ Viêm Nguyệt, người không nắm giữ chức vụ chính thức nào, làm người liên lạc. Nhưng mà chuyện này lại bị Nhất Chân Đạo thông thiên biết được. Kết quả cuối cùng là hành tung của Cơ Viêm Nguyệt bị lộ, bị Doãn Quan trả thù, địa ngục vô môn toàn bộ xuất động bao vây giết chết nàng ở trên đường trở về cảnh quốc. Nhất Trần Đạo muốn biết kế hoạch của Cảnh Thiên Tử và Lý Nguyên Xá đã đến giai đoạn nào, nên mới không thể không ra tay với Cơ Viêm Nguyệt. Mà Cơ Viêm Nguyệt bị địa ngục vô môn tiêu diệt, phần quan trọng hơn của kế hoạch này lại không bị ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ Nhất Trần Đạo chỉ biết được một phần nhỏ. Để không để lộ toàn bộ kế hoạch này, cho đến tận bây giờ, cảnh quốc vẫn luôn che giấu cái chết của Cơ Viêm Nguyệt. Hành động báo thù địa ngục vô môn đều được bí mật tiến hành, vừa để thể hiện sự phẫn nộ của đế đảng, vừa khiến cho Nhất Trần Đạo đoán mò không rõ. Cơ Viêm Nguyệt là nhân vật nòng cốt của đế đảng. Nàng không chỉ tham gia sâu sắc vào hành động đối phó với Nhất Trần Đạo, mà Tĩnh Hải kế hoạch mà nàng tham gia cũng là hành động chưa từng có tiền lệ của đế đảng. Liên quan đến việc Cảnh Thiên Tử có thể lập nên đại nghiệp chưa từng có trong lịch sử hay không, có thắng được uy danh chưa từng có hay không, có thực sự có đủ lực lượng để chỉnh đốn nội ngoại, thống nhất lục hợp hay không. Chính bởi vì vị trí Cơ Viêm Nguyệt quan trọng như vậy, bản thân nàng lại luôn mang phong thái ẩn dật, không đảm nhiệm bất kỳ một chức vụ nào chính thức nào, cho nên hành tung của nàng mới khó lường như vậy. Lúc nàng bí mật đến Thịnh Quốc, hành tung càng được giữ bí mật tuyệt đối. Bên phía Thịnh Quốc chỉ có ba người là Tống Vương Lý Nguyên Xá, Thịnh Thiên Tử, Thịnh Thái Hậu biết được. Bên phía Cảnh Quốc người biết chuyện cũng rất ít. Lấy những người có khả năng biết được hành tung của Cơ Viêm Nguyệt là một vòng tròn, lấy những sự kiện đáng nghi khác ở trong quá khứ làm những vòng tròn lớn nhỏ khác nhau. Đương nhiên thì cũng bao gồm cả vòng tròn những người có cơ hội nghiền nát đạo tâm của Du Khuyết trên chiến trường cảnh vậy. Dưới sự trồng lớp của nhiều vòng tròn nghi vấn, Ân Hiếu Hằng, vị Chu Ma thống soái kia, cứ như vậy bị lộ diện. Mặc dù hắn rất thận trọng, hoàn toàn không hề tự mình ra tay, chỉ là giao bản đồ tuyến đường bí mật của Cơ Viêm Nguyệt, mời sát thủ Tần Quảng Vương, người vốn có thù oán với Cơ Viêm Nguyệt ra tay, chơi một màn mượn đao giết người. Nhưng mà tuyến đường hành động mắn ta có được cũng rất đặc biệt. Lư Khâu Văn Nguyệt lúc đó đã vạch ra rất nhiều tuyến đường cho Cơ Viêm Nguyệt, nhìn chung đặc trùng khớp nhưng mà lại có sự khác biệt nhỏ. Thông tin tình báo thu được thông qua các kênh khác nhau sẽ có sự khác biệt. Đế đảng thông qua việc lần theo dấu vết phục kích của địa ngục vô môn, ngược lại cùng càng khẳng định thêm thân phận của Ân Hiếu Hằng. Sau khi xác định được thân phận Nhất Chân Đạo của Ân Hiếu Hằng, Cảnh Thiên Tử không vội vàng ra tay, ngược lại là âm thầm dập tắt sự việc, tiếp tục thúc đẩy Tĩnh Hải kế hoạch của mình. Rõ ràng đây là hành động của bậc minh quân, nếu có được công lao bình định biển cả, sau này hắn ta quay lại là dẹp loạn nội hoại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đồng thời cũng là lợi dụng khoảng thời gian này để xem xét phía sau Ân Hiếu Hằng còn có những ai. Ân Hiếu Hằng đã được coi là nhân vật có thực lực tuyệt đối, nhưng mà vẫn chưa thể đào lên được gốc rễ của Nhất Chân Đạo. Tại sao tôn giả lại biết được những điều này chứ? Bởi vì Tốn Vương Lý Nguyên Xá đã bí mật hợp tác với Bình Đẳng Quốc. Bình Đẳng Quốc liên thủ với Thịnh Quốc, đối phó với Cảnh Quốc, liên thủ với Hạ Quốc, đối phó với Tề Quốc. Đây đều là bí mật công khai. Từ trước đến nay, Tôn Dần chính là người đại diện cho Bình Đẳng Quốc liên lạc với Lý Nguyên Xá. Lý Nguyên Xá có cùng lập trường với Cảnh Thiên Tử trong việc chống lại Nhất Chân Đạo, nhưng mà lại có cùng lập trường với Bình Đẳng Quốc trong việc chống lại bá quyền của Cảnh Quốc. Đến lúc đối phó với một quốc, lại có cùng lập trường với Cảnh Quốc. Loại sinh vật chính trị sống vì Thịnh Quốc này chỉ có lập trường quốc gia vào lợi ích quốc gia, không tồn tại bất kỳ tình cảm hay sự vật, sự lựa chọn cá nhân nào, không có lý niệm hay là lý tưởng. Lần này Ân Hiếu Hằng bí mật đến Thiên Mã Cao Nguyên, muốn tìm kiếm di vật lịch sử trong Vĩnh Hằng Hoàng Hôn, để thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng, chính là thông tin mà Lý Nguyên Xá dựa vào ảnh hưởng của mình trong đạo môn mà có được. Sau đó bí mật báo cho Tôn Dần, để Tôn Dần đến ngăn cản. Cho dù thuộc về Nhất Chân Đạo hay là đế đảng của Cảnh Quốc, một Ân Hiếu Hằng có khả năng chỉ huy trận chiến bá chủ đều không phải là điều mà Lý Nguyên Xá muốn nhìn thấy, cho nên sát tâm quán đối với Ân Hiếu Hằng vô cùng kiên định. Nhưng mà hắn tuyệt đối không dám tự mình ra tay, chỉ cần để lộ một chút, Thịnh Quốc sẽ lập tức bị diệt vong. Mà Tôn Dần bên này vừa mới nhận được tin tức, tập hợp với Triệu Tử, Tiền Sử, còn chưa kịp xuất phát thì Ân Hiếu Hằng đã bị giết chết. Hơn nữa là trong thông tin bán công khai kia, lại là bị Tôn Dần, Triệu Tử, Tiền Sửu liên thủ giết chết. Chuyện còn chưa làm, giết chóc còn chưa bắt đầu, thì tội danh đã bị gán lên đầu. Hơn nữa ngay lúc tội danh vừa mới được gán lên, Tấn Vương Cơ Huyền Trinh đã đánh đến Thiên Công Thành, hủy diệt Thiên Công Thành, sau đó truy sát Lý Mão Vạn Dặm, lấy hắn làm mồi nhử, trà đạp lên lý tưởng của người Bình Đẳng Quốc. Bình Đẳng Quốc buộc phải phản ứng, với thái độ quyết tuyệt không thể vãn hồi, giết Kiều Thiết xây hoàng đài, lại nhân lúc này bao vây Khuông Mệnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thế giới này chỉ là sau một đêm đã thay đổi da thịt, để như thể thời gian của mọi việc đều bị cắt xén, với khí thế là núi đổ sóng sập, phát triển về trước một cách nhanh chóng. Các thế lực đều như là bị ném lên một con đường cao tốc đang lao nhanh. Con ngựa đã phát điên, mà tất cả mọi người vẫn đang quất ngựa phi nước đại. Bụi bay mịt mù không quay đầu lại, ai nấy đều chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước, cho dù phía trước là vách núi sâu thẳm. Mục đích gia nhập Bình Đẳng Quốc của Tôn Giản rất rõ ràng, chính là để báo thù. Ví dụ như Ngô Tị, thậm chí còn muốn hủy diệt toàn bộ cảnh quốc để trả thù cho Nhất Chân Đạo. Tuy Tôn Giản tự nhận bản thân không đến mức cực đoan như vậy, nhưng mà cũng không ngại khiến cảnh quốc chảy máu, thúc đẩy sự suy yếu của cảnh quốc. Bởi vì nếu không phải triều đình cảnh quốc đã nhắm mắt làm ngơ cho Nhất Chân Đạo trong thời gian dài, thì làm sao Nhất Chân Đạo có thể ngông cuồng như ngày hôm nay? Làm sao hắn lại trở thành như ngày hôm nay? Bây giờ Khuông Mệnh lại hỏi, tại sao ngươi lại bằng lòng trả bất cứ giá nào để giết chết Ân Hiếu Hoàng? Hắn cảm thấy câu hỏi này thật tự cười, nhưng hắn thực sự không cười nổi. Hắn phải dùng bao nhiêu năm tháng đã qua kia để trả lời cho câu hỏi này đây. Cuối cùng hắn chỉ nói, chỉ là chút ân oán cá nhân nhỏ nhoi mà thôi. Dù Khuyết chết rồi, người đứng ở đây hôm nay chỉ là Tôn Giản mà thôi. Vậy thì ta không hỏi nữa. Khuông Mệnh nói, ta không biết ai muốn giết ta. Có lẽ ta đã ngáng đường ai đó thực. Ta cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây. Vì quốc gia vì đạo môn mà chinh chiến bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ta không biết gì cả, lại rơi vào cái tình cảnh này. Lúc này hắn ngược lại nhe răng cười, sát khí như ẩn như hiện, bốc lên xung quanh người hắn, như là quỷ linh thoát ẩn thoát hiện. Cảm giác này các vị chưa từng có. Hắn nâng thiết xích lên, nhảy vút người. Vậy thì cứ giao mọi thứ cho số phận đi, ta đến đây để tận hưởng sự nguy hiểm. Ở trên đỉnh đầu quán phản chiếu một thế giới hư ảo như hải thị thận lâu. Trên vùng đất hoang vu bát ngát, những bóng đen khổng lồ chồng chất lên nhau, quấn lấy nhau gào thét hướng lên trời. Sát khí bùng nổ vô tận, không ngừng kích thích linh giác của tất cả chân nhân có mặt. Chỉ thấy khói bụi quần quận, thần vụ mịt mù, như một con đằng xà màu xanh vàng bay vô cùng hung dữ. Đôi mắt dọc trợn trừng đầy vẻ hung tợn, máu trên răng như dải lụa bay phấp phới. Ầm một tiếng, một con thần long màu đen huyền xuất hiện, những mảnh vảy ngược như là lưỡi đao, đâm thẳng vào người con xà đằng kia. Xà đằng lập tức quay người lại, chiến đấu với thần long. Ở hai bên cuốn lấy nhau, gầm thét không ngừng, rơi thẳng xuống. Sóng năng lượng khổng lồ do cuộc chiến đấu giữa hai linh vật tạo thành đã xua tan khói bụi trên thế giới này, khiến cho những bóng đen ở trên mặt đất lùi xa. Chỉ thấy vô số đằng xà và thần long túm lấy nhau lăn lộn trên mặt đất. Thế giới này sát khí quá nặng. Ầm, keng. Ngọc Kinh Sơn có thuật pháp gọi là nội cảnh thần trung. Đến tay Khuông Mệnh đã hoàn toàn không còn là cùng một cảnh giới nữa. Hắn luyện nội cảnh thần trung thành đại thuật tranh đấu, dùng binh sát khắc họa nên một thế giới giết chóc thuần túy nhất, nội cảnh vô thượng, long xà tranh mệnh. Thế giới này vừa xuất hiện, như mây như sương, nâng đỡ cả bầu trời. Tóc dài Triệu Tử bay phấp phới, nàng giơ tay lên, năm ngón tay như đã đang gảy đàn, những viên cờ trắng rơi xuống, không ngừng gia tăng áp lực cho thế giới bàn cờ, nhưng mà cũng không thể ngay lập tức nghiền nát thế giới long xà tranh đấu này. Khuông Mệnh liếc nhìn sắc trời, trong vòng ba hơi thở sẽ mang một người trong số các người đi, hoặc là mãi mãi ở lại đây. Thế giới bên trong thế giới, ba hơi thở, long xà tranh mệnh chung, chống đỡ được sự áp chế của thế giới bàn cờ trong thời gian ngắn. Hắn cần phải nhân lúc này tìm ra lối thoát dưới sự bao vây của ba vị hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc. Lưỡi xích sắc bén nâng lên, đâm thẳng vào mặt Triệu Tử. Triệu Tử lui về phía sau một bước, Tôn Giản tiến lên phía trước một bước. Bọn họ đứng ở vị trí khác nhau, nhưng mà tiến hay lùi, Tôn Giản đã đứng đối diện với Khuông Mệnh. Tôn Giản vỗ hai tay với nhau, sau đó tách ra. Ở trên hai tay đều đeo găng tay màu đen, tay trái thu về phía sau như là muốn là vớt trăng dưới nước, ôm huyền mà hư vô. Tay phải thì thăm dò về phía trước, lấy tay làm đao. Cũng không thấy đuổi theo như thế nào, chỉ cần chém xuống một nhát, đã chém trúng đầu xích. Mặt nạ đầu hổ ngốc nghếch kia như thể đang mang theo nụ cười rực rỡ, cho người rằng, người cho rằng, người làm được sao? Rất khó khăn. Nhưng khó khăn chẳng phải là chính là ý nghĩa của chiến đấu sao? Khuông Bệnh một tay nắm chặt thiết xích, tiến về phía trước một bước. Ầm. Bước tiến này là tiếng nổ vang liên tiếp, va chạm trong nháy mắt. Khuông Bệnh sải bước tiến về phía trước, dưới chân là những đường kẻ chéo nhau, mờ nhạt. Mặt đất dày cộm vô tận, từ dưới đế dài quán nứt ra một khe nứt dài hun hút, là núi đờ đất nứt, vận mệnh sụp đổ. Sát lực cá nhân mà vị Chu Ma thống soái này thể hiện ra lúc này, cho dù không dựa vào binh trận, cũng là nhất nhất trong số các chân nhân. Hai con mắt Khuông Mệnh bỗng nhiên nổ tung, máu tươi theo khóe mắt chảy xuống, nhưng vết nứt của vận mệnh cũng đồng thời xuất hiện ở trên người ba vị hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc. Những đường vân đỏ máu kia đồng thời leo lên người ba vị hộ đạo nhân như rắn độc, giống như là loài hoa cực độc, linh hồn tà ác, một khi đã bám vào thì sẽ không bao giờ buông tha cho tới chết. Binh đạo bí thuật, đấu giả ác giải, cực thuật giết chóc, huyết hải đường, ngọc kinh tôn sắc, mệnh giác pháp. Không một thứ nào không phải là thuật pháp liều chết. Chiêu thức cực kỳ hung ác cũng chỉ có những người lấy sinh tử làm niềm vui như Khuông Bệnh mới có thể kết hợp chúng lại một cách hoàn chỉnh, hơn nữa lại hùng vĩ như vậy. Thiết xích trong tay có tên Hình Đồ, do chính tay Ngọc Kinh Huyền tu luyện cho Khuông Bệnh. Hình Đồ giết người, giết, giết, giết, giết hắn, giết hắn. Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đầy những vết máu, hắn không ngừng lầm bầm, lặp đi lặp lại, giết, giết, giết. Quân lệnh như núi, hắn cầm kiếm đi giữa những xác chết la liệt. Hắn bấp máy môi một cách cơ giới, nhưng mà đã không còn phát ra tiếng nào. Binh sĩ đã tản ra hết rồi, khắp nơi đều là lợn chó đang chờ những chiến sĩ dũng mãnh truy đuổi giết chết. Mạng người giả mạt như cỏ rác, hắn tiến về phía trước một cách vô địch. Một mình bước vào một con hẻm nhỏ, mọi thứ trước mắt đều nhuốm đầy máu, nhưng mà bản năng của cơ thể vẫn còn đó, hắn vẫn có nhận thức của một tu hành giả mạnh mẽ. Phía sau cánh cửa phòng bên trái có người, rầm một tiếng, động lực trực tiếp đẩy cửa ra. Đứng sau cánh cửa là một đứa trẻ đang sợ đến ngây người. Một đứa trẻ nhỏ bé, thấp lùn, còn thấp hơn cả bánh xe nữa, ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ở phía sau. Giết. Một đứa trẻ. Thiếu niên bỗng tỉnh táo lại, nhìn lưỡi kiếm sáng lòa trong tay, cảm thấy muốn đâm thanh kiếm này vào tim mình. Khuôn mặt trẻ trung phản chiếu trên lưỡi kiếm, sao lại xa lạ như vậy? 2 năm trước tại Hoàng Hà Hội, hắn vừa mới giành được danh hiệu quán quân nội phủ. Lúc đó hắn phóng khoáng biết bao, thần thái rạng rỡ, chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn, không nơi nào không thể đến. Thiên hạ bao la, không việc gì không thể làm. Chỉ vỏn vẹn nửa tháng chiến tranh lại đã trở nên như thế này. Mắt vô thần, mặt ảm đạm, tâm trạng tang thương. Nằm xuống giả chết. Hắn mở miệng khô khốc ra, lúc này mới phát hiện giọng nói của mình khàn đặc đáng sợ. Đứa trẻ kia cũng bị dọa sợ, ngây người ra đó trong sự kinh hãi. Hắn quay người lại tiện tay đóng cửa phòng. Nhưng trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một tia cảnh giác. Hắn lờ mờ nhớ ra bàn tay đứa trẻ kia giấu ở sau lưng, đang sờ vào thứ gì đó định lấy ra. Hận ta sao? Ghét ta sao? Muốn lén nút tấn công ta sao? Cơ thể hành động nhanh hơn cả linh giác. Cánh cửa vừa mới đóng lại đã bị chém mở bằng một nhát kiếm, một luồng kiếm quang quét qua sân. Đứa trẻ kia bị xẻ làm đôi. Bàn tay nhỏ bé kia vừa mới truyền ra phía trước, trong lòng bàn tay nắm chặt một chiếc mặt nạ, như thể có thể có được lòng dũng cảm vô hạn từ chiếc mặt nạ đó. Nó không phải là pháp khí gây thương tích, chỉ là một chiếc mặt nạ sinh tiêu, mang ý nghĩa may mắn mà người lớn mua cho trẻ con vào dịp lễ Tết. Trên mặt nạ vẽ một con hổ ngốc nghếch, ở trong miệng còn ngậm một quả cầu thêu, trên tai hổ có dây đỏ. Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Ghê chú, nhà tích thiện thì tất có phúc. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ đến câu nói này. Giết. Là kiếm rơi xuống trước, hay là người rơi xuống trước hắn không còn nhớ nữa. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân quỳ sụp trước mặt đứa trẻ vô tội kia, cả thế giới sụp đổ, sau đó hắn không bao giờ cầm kiếm được nữa. Cho dù đã tái tạo đạo tâm, thiết xích của Khuông Bệnh đã gạt tay đau của Tôn Dần ra, cũng đã xuyên qua lòng bàn tay hư vô ôm trăng kia. Sau đó gần như đã không gặp bất kỳ một trở ngại nào, tiến về phía trước không một chút do dự. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đâm vào đỉnh đầu Tôn Dần, đôi mắt đang dần chìm trong mê vụ vận mệnh kia bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong sự hỗn độn. Đó là một đôi mắt màu đỏ tươi, trong suốt như đá quý, chỉ có phần đồng tử là một bông tuyết hoàn chỉnh đều đặn. Tương truyền khi linh hồn cô độc trên thế gian tan biến, bầu trời sẽ tuyết rơi. Thần thông, thị thọ. Tay Tôn Dần nắm lấy đầu xích, năm ngón tay đều nhuộm đầy máu, nhưng mà thiết xích mang hình đồ cuối cùng cũng vẫn dừng lại trước chán. Hắn cứ như vậy nhìn khuôn mặt, như thể đã nhìn thấy rất lâu. Người đoán xem ta đã nhìn thấy gì? Hắn hỏi. Thế giới bàn cờ của Triệu Tử là phân tích lý lẽ của nàng đối với hiện thế. Chính vì thế giới này quá là rõ ràng nên mới chán ghét như vậy. Long xà tranh mệnh chung của khuôn mệnh là hỗn loạn và chém giết đến cực điểm. Huyền long và đằng xà tranh, người và trời tranh, ta và địch tranh. Hai đời gặp nhau, va chạm ra từng đám kiếp vân lớn, nối tiếp nhau trên không trung, quả thực là có kẻ muốn khuôn mệnh chết. Bình đẳng quốc tổ chức còn lâu mới có thể chống lại bá quốc, mà tình báo thu thập được về khuôn mệnh lại chi tiết và chân thật đến như vậy. Nếu không có người trong cảnh quốc âm thầm giúp đỡ, tuyệt đối không thể nào như vậy. Bàn cờ được xây dựng dựa trên những thông tin tình báo này, từ đầu đã tạo ra áp chế mạnh mẽ đối với khuôn mệnh. Mạnh mẽ như khuôn mệnh cũng chỉ có thể dùng máu, dùng thọ nguyên tranh giành từng cơ hội, từng đường sống. Thế giới vây kỳ có giới hạn của nó, dọc ngang bất quá 19 đường. Bốn người đứng ở trong đó như là một hạt bụi giữa dòng đời. Nói ác cũng quá nhỏ bé, nói chính cũng chẳng đáng kể. Bên kia thế giới trong tầm mắt, nhưng mà mỗi bước tiến về phía trước đều là khoảng cách sống chết. Triệu Tử và Tiền Sửu, mỗi người chiếm một bên, cũng im lặng đứng yên. Huyết hải đường kết thúc linh hồn chậm rãi rút đi ở trên người họ. Lúc này Tôn Dần nắm chặt trường thương, máu tươi nhỏ xuống, phát ra âm thanh tí tách như nước rơi ở trên bàn cờ. Khiến ta mở đôi mắt có thể nhìn thấu thọ nguyên, cất tiếng nói, âm thanh hòa lẫn với tiếng chuông nội cảnh chung vang vọng ra ở Ngọc Kinh Sơn. Giống hệt như là thông tin tình báo có được. Tôn Dần là người mạnh nhất trong số thập nhị hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, sau khi Lý Mão leo lên tuyệt đỉnh mới thay đổi được thứ hạng này. Đương nhiên việc xác minh thông tin tình báo này ý nghĩa chẳng lớn lao gì cả, bởi vì ba người này đều rất mạnh, không gian đều không bị đánh vỡ. Võ kỹ đoạt mệnh của khuôn mệnh đồng thời nhắm vào ba người, vậy mà ba người đều thoát ra. Ngươi nhìn thấy gì? Hỗn hợp máu cùng với dịch nhờn đục ngầu chảy trong mắt khuôn mệnh. Hắn nắm chặt thiết sóc theo hắn chinh chiến nhiều năm, lắng nghe thanh âm của thế giới này cùng với nguy hiểm quần quật ập tới. Tôn Dần chết rồi. Hắn ấn thường trường thương xuống, trong nhà mắt đã áp sát khuôn mệnh. Hình đồ nội vi từng tấc giành giật. Hắn muốn cùng khuôn mệnh tranh đấu sinh tử một khuôn mệnh giỏi nhất. Găng tay đen tuyền không rõ chất liệu, chỉ là cực kỳ vừa vặn với 10 ngón tay, giống như là phủ lên hai bàn tay từng kinh sợ thế nhân này là một tầng màu đêm. Tay trái hắn nâng lên như mây đuổi theo trăng, tay phải hạ xuống như rồng lật người. Trăm mối hận quay đầu, tôi luyện nên vĩnh kiếp huyền công này là chân công do Tôn Dần tự sáng tạo, tổng cộng có 6 thức quyền pháp, 11 thức trường pháp, 3 thức chỉ pháp. Trường này chính là thất lộ nhân. Kẻ hôm nay không quay đầu lại chính là người ngày xưa lạc lối. Thân thể hắn ầm ầm giữa không trung, giống như là bánh xe lịch sử nghiền ép mà qua. Nguy hiểm mà khuôn mệnh cảm nhận được ở khắp mọi nơi. Hắn cảm giác trên trời, dưới đất, tất cả khả năng đột phá của mình đều bị phong tỏa. Hết đường rồi. Nhưng bàn tay siết chặt thiết sóc của hắn chỉ hơi siết lại. Từ cổ tay đến cánh tay đến khẩu tay, từng vòng huyết nhục nổ tung thành hình xoắn ốc. Tiếng lách tách kia là tia điện màu máu đang nhảy động. Ngọc thành chi khí, đạo kiếp chi điện, từ đó bùng phát ra lực lượng vô song, chống đỡ trường thế của Tôn Dần. Ta không có huyền mệnh, ký thác thần lên trời. Trong hư không sau lưng khuôn mệnh, một cự linh mặc giáp, thân người mọc ra con ngươi màu máu, giống như đứng dậy từ mảnh đất hoang vu kia, ở trên người leo rồng và rắn. Trời không cho ta. Cự linh mặc giáp há miệng phát ra tiếng gầm gừ cùng tần số với bản tôn khuôn mệnh. Ta tự mình tới tranh. Chân pháp vô thượng này, long xà khởi lục, thái thượng sát linh, đạo là pháp tịnh thế gian, có thể là nội tâm an bình, cũng có thể là người người bị diệt sạch. Khi thứ này giáng lâm hư không, thành đạo thư thuộc về Trịnh Ngọ, lâu danh bật, lập tức nổ tung thành vô số bướm khô ở trên trời. thế giới bàn cờ của Triệu Tử chấn động dữ dội, lung lay muốn vỡ vụn. Ta đã biết, cái gì mà thành đạo thư của Trịnh Ngọ, làm gì có tác dụng gì. Thái thượng sát linh mắt điện màu máu nhìn thấu hư không, nơi ánh mắt nhìn tới, sẽ rách từng khe nứt sâu thẳm. Cái gọi là di nguyện của người đồng hành cũng chỉ là lời che đậy của các người. Quấn sổ tay màu vàng kia trên bầu trời đã vụt. Chữ viết dày đặc trên sổ tay, từng chữ không nương tựa mà tan thành mây khói. Giống như là tâm sự cũng không được trân trọng. Mà sau đó, ở cuối bầu trời, sự xuất hiện một đồng hồ mặt trời bằng đá khổng lồ, 12 canh giờ đều đặn, là phân chia. Kim đồng hồ nhọn hoắt dựng đứng, bóng chiếu xuống, chia đồng hồ mặt trời thành hai nửa sáng tối bằng nhau. Ân nhật quỹ. Khuôn mệnh lúc này không thảm hại tột độ, trông thảm hại tột độ, toàn thân đầy vết thương nhưng mà giọng nói vẫn lạnh lùng, rõ ràng. Hạ quan tán nhân năm đó bị văn đế triều ta trừng trị. Tất cả dấu vết đều bị xóa sạch, chỉ duy nhất động thiên bảo cụ quán không biết tung tích, không ngờ đã bị giấu ở Bình Đẳng Quốc. Xem ra lúc này chúng ta không còn ở hiện thế, trận chiến này cũng không ai có thể nhúng tay vào được nữa. Động thiên bảo cụ ân nhật quỹ là được luyện chế từ động dương ẩn quan thiên, đứng thứ 24 trong 36 tiểu động thiên. Bảo vật này giỏi nhất để che giấu vết tích. Không ngạc nhiên khi mấy tên hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc này có thể bắt cóc hắn ngay tại tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, dễ dàng xóa sạch dấu vết, khiến cho người ta không thể truy tìm. Quan Hà tán nhân năm đó tự tay luyện chế, dựa vào nó mà ngang dọc thiên hạ, không kiêng nể ai. Cũng đã gặp phải cơ phủ nhân, đuổi theo 3 tháng không ngừng nghỉ, ai nói cũng vô dụng, lúc này mới bất đắc dĩ ủy khuất, uất hận. Khuôn mệnh lúc này có thêm nhiều suy đoán. Vậy Hà quan tán nhân ban đầu cũng là thành viên của Bình Đẳng Quốc, hay nói cách khác là người sáng lập Bình Đẳng Quốc. Thời gian thành lập cụ thể của Bình Đẳng Quốc không có luận chứng quá rõ ràng. Tình báo phía cảnh quốc có thể xác nhận thời điểm sớm nhất có thành viên Bình Đẳng Quốc hoạt động là vào năm đạo lịch thứ 326. Có lẽ trước đó cũng có hoạt động, chỉ là không bị bắt được dấu vết. Năm đạo lịch 326 kia, quan Hà quan tán nhân đã chết rồi. Trên thực tế chỉ là thuần túy thực hiện di nguyện của Trịnh Ngọ. Mới phủ lên một tầng trận pháp này, chúng ta không thể làm quá nhiều. Lời thán oán không cam lòng của hắn ta, người hãy thay ân hiếu hoàng cảm nhận. Chỉ như vậy thôi. Tôn Dần nhìn vào mắt hắn. Ta thấy người cố gắng kéo dài câu chuyện. Người cũng cảm nhận được rồi, đúng không? Khuôn mệnh. Lông tờ khuôn mệnh dựng đứng. Trước người bay ra vài đạo ấn trong suốt xoay tròn. Nhưng Tôn Dần đã cao giọng. Khuôn mệnh. Đạo ấn màu lưu ly kia cũng vỡ vụn như lưu ly. Mắt đỏ đồng tử tuyết, nhãn nhìn thấu thọ nguyên. Hắn ta lạnh lùng nói. Ta nhìn thấy rồi. Thọ nguyên của ngươi. Hắn lẩm bẩm. Ta nhìn thấy rồi. Thọ nguyên của ngươi. Hai lòng bàn tay hắn cứ như vậy mà tách ra. Giữa hai lòng bàn tay là đằng xà và huyền long đột nhiên xuất hiện, quấn lấy nhau, gào thét dãy giụa điên cuồng. Giữa lòng bàn tay trái và lòng bàn tay phải quán đa dễ rủa, chính là thọ mệnh của binh đạo đại gia Khuôn Mệnh, đã biến ta rút ra, nắm giữ trong tay. Giọng nói của Tôn Dần cũng dấy lên sóng gió tình cảm to lớn. Người có hai mạng. Thái thượng sát linh sau lưng Khuôn Mệnh gần như là ngay lập tức sụp đổ. Tôn Dần không giết thân thể, mà cướp thọ nguyên, biểu hiện sức mạnh này nhìn khắp thiên hạ cũng là đỉnh cấp chân nhân. Tuyên bố vượt qua bất kỳ một biểu hiện trong bất kỳ một hành động nào trước đây, mà Khuôn Mệnh không ngờ lại có hai mạng, điều này cũng không được ghi chép ở trong bất kỳ một tình báo nào biết. Cũng chỉ có trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có đôi mắt của Tôn Dần mới có thể nhìn thấy điểm này. Nhưng mà điều khiến cho người ta kinh hãi là ta có hai mạng. Thân thể Khuôn Mệnh chấn động dữ dội, không nhịn được lùi lại hai bước, bàn tay nắm chặt hình đồ thương, cho dù đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào cũng không bỏ, không buông lỏng, lúc này hơi run rẩy. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, hoặc là hắn cũng từ lâu đã mơ hồ hoài nghi, chỉ đã không thể xác định, cho đến hôm nay trong mắt Tôn Dần mới có được kiểm chứng. Đường đường là đảng tà thống soái của Trung ương đế quốc, thực lực siêu quần, còn không biết trong cơ thể mình lại ẩn giấu một mạng. Điều này bản thân nó đã là tin tức đáng sợ. Là ai thế hắn che giấu, hay nói cách khác là ai đang che giấu hắn đây? Có thể thi triển long xà tranh mệnh chung, lâu năm chiến đấu trên làn danh sinh tử, Khuôn Mệnh tự nhiên là có dũng khí chiến đấu, Thế nhưng hắn há hốc miệng, ở trong cổ họng phát ra lại là một giọng nói khác. Đó là một giọng nói âm lãnh, ẩm ướt. Vậy là ở đây sẽ không có ai quấy rầy rồi. Tốt, tốt. Ân Nhật Quỹ, bảo vật hay. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bất thường. Hai lòng bàn tay đeo găng tay đen của Tôn Dần vừa hợp lại, định nghiền nát long xà tướng đại diện cho thọ mệnh của Khuôn Mệnh. Mà có một đôi bàn tay trắng bệch xé rách long xà tướng kia từ bên trong thò ra. Tay chống tay, lòng bàn tay đối lòng bàn tay chống đỡ hai lòng bàn tay của Tôn Dần. Khuôn Mệnh lúc này là khí tức thay đổi lớn. Trong hốc mắt đã sớm nổ tung, chỉ còn lại hai máu và dịch nhờn quán, mọc ra một đôi con ngươi tròn vo. Con ngươi này chuyển động liền biến thành đôi mắt. Chết tiệt. Miệng hắn nói chết tiệt, nhưng mà lại nở một nụ cười. Lợi dụng lúc ta ngủ, biến cơ thể ta thật thế này sao? Ánh mắt hắn nhìn Triệu Tử, Tôn Dần, Tiền Sửu, cuối cùng vẫn dừng lại trên người của Tôn Dần. Hắn cười nói, người khiến ta nhớ tới một cố nhân Trường Kiếm Song Tuyệt. Đã từng gặp Quân Mệnh chưa? Hoàng Hà Khôi Thủ Du Khuyết năm đó, đương nhiên là đã từng gặp. Có qua lại không? 34 năm trước, chính là Quân Mệnh dẫn đội tham gia đại hội Hoàng Hà lần đó. Bọn họ có giao tình không? Có lẽ là sự coi trọng của tiền bối đối với họ bối đi. Cũng coi như là đồng lưu ở trong quân đội, từng là chiến hữu. Bị nhận ra rồi. Bị nhận ra không có bất ngờ. Ở trong giai đoạn bắt đầu trả thù thực sự, nhất định phải cho đối phương biết mình là ai, vì sao đến giết hắn, có mối hận thế nào. Tôn Dần trưng ra sức mạnh thị thọ, liền không định để Khuôn Mệnh chết trong hoang mạc. Chỉ là Khuôn Mệnh cũng, ngay cả Khuôn Mệnh cũng. Nhìn lại quá khứ, bên cạnh đều là hổ lăng. Tôn Dần ngẩng nhẹ đầu, mắt đỏ hồng, mắt đỏ đồng tử tuyết, dưới lớp mặt nạ có vài phần trầm lặng khó tả. Thực sự khiến ta lạnh sống lưng. Đại cảnh đế quốc đảng tà quân thống soái Khuôn Mệnh cũng là nhất chân đạo, hoặc Khuôn Mệnh khác trong cơ thể hắn, không phân biệt được ai mới là bản tôn. Nhưng mà hiện tại Khuôn Mệnh xuất hiện này rõ ràng là càng mạnh hơn và thực lực chiếm vị trí chủ đạo. Không ngạc nhiên thì hắn ta có thể giấu kỹ như vậy. Khuôn Mệnh bình thường căn bản không ý thức được mình là nhất chân đạo, cũng không thực sự không tính là nhất chân đạo. Tuy nhiên khi nhất chân đạo cần, Khuôn Mệnh đại diện cho thành viên nhất chân đạo này sẽ xuất hiện tiếp quản cơ thể. Về phần tại sao để phán đoán như vậy, hắn ta nhận ra mình, lại dùng ngữ khí độc địa như vậy, căn bản không định che giấu nữa. Ngươi là một kẻ thông minh. Khuôn Mệnh đầy thâm ý nhìn Tôn Dần. Thông minh như vậy lại có nhiều thiên phú như vậy, lại không chịu gia nhập nhất chân đạo, bảo vệ vinh dự đạo môn, thực sự là lãng phí rất lớn, khiến ta vô cùng tiếc nuối. Nhận thức lại lần nữa, ta là nhất chân đạo, Khuôn Mẫn. Mẫn trong thương xót, đừng nhớ lầm. Chức vụ trong đạo môn sao? Hắn thản nhiên nói, cứ coi như là hành hình nhân của đạo môn đi. Quả nhiên là vậy, mọi thứ đều thông suốt rồi. Tôn Dần trong nháy mắt này đã hiểu rõ tất cả. Hắn đột nhiên muốn cười nhưng không cười nổi. Hắn muốn khóc nhưng không khóc nổi. Rất muốn gào thét, rất muốn nổi giận, rất muốn gào khóc, mà cuối cùng là im lặng. Đến lúc này ván cờ này đã không thể rõ ràng hơn. Từ lúc đầu hắn có những lời nói đó với Khuôn Mệnh, hỏi Khuôn Mệnh có biết ai muốn giết hắn chết hay không, chính là muốn có được câu trả lời từ Khuôn Mệnh. Trên thực tế việc Khuôn Mệnh xuất hiện ở đây trở thành sự lựa chọn của bọn họ đã là câu trả lời. Chỉ là hắn không nhìn rõ ngay lập tức. Trong chuyện Ân Hiếu Hằng chết ở Thiên Mã Nguyên, Tôn Dần không khỏi nghi ngờ Lý Nguyên Xá, bởi vì hắn nhận được tin tức từ Lý Nguyên Xá còn chưa động thủ, Ân Hiếu Hằng đã chết rồi, chết thực là không thể chờ đợi được nữa. Nhưng mà cho dù nhìn từ khía cạnh nào, Lý Nguyên Xá cũng không có lý do gì để vu oan cho bọn họ. Cần gì phải vu oan? Hơn nữa nói riêng về chuyện vu oan giá họa, Lý Nguyên Xá có báo trước cho hắn ta biết sự tồn tại của cơ hội này hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hắn có hành động hay không không quan trọng, thậm chí hắn có định giết người hay không cũng không quan trọng. Trên Thiên Mã Nguyên đã tạo dấu vết của bọn họ động thủ, cho dù bọn họ có hay không cũng đều xong đời. Hắn càng nghiêng về phía Lý Nguyên Xá và bọn họ đều là phe lợi dụng, bị lợi dụng. Đối phương thông qua Lý Nguyên Xá truyền tin cho bọn họ để mọi người đều xảy ra, đều mọi chuyện đều xảy ra thực. Hắn thực sự sẽ nắm bắt cơ hội giết Ân Hiếu Hằng. Cảnh Quốc cũng thực sự sẽ khai chiến với Bình Đẳng Quốc, từ đó gây ra mọi chuyện đều sẽ hợp lý hơn. Giống nhắn nói với Khuông Mệnh, trong kế hoạch ban đầu, có lẽ việc này vốn nên do Bình Đẳng Quốc hoàn thành, nhưng cơ hội giết Ân Hiếu Hằng chớp nhoáng, có lẽ là Ân Hiếu Hằng đã cảnh giác, có lẽ là Ân Hiếu Hằng sắp đăng đỉnh, nhìn thấy cơ hội sắp vụt mất, thế lực đằng sau giật dây mọi thứ mới không thể không tự mình động thủ. Cuối cùng mới để lại dấu vết của ba hộ đạo nhân Bình Đẳng Quốc, khiến mọi chuyện tiếp tục phát triển theo kế hoạch. Hắn đối thoại với Khuông Mệnh là muốn sẽ xác nhận việc này. Cho dù là kỳ thủ cao minh đến đâu thì cũng không thể muốn gì được nấy, bởi vì thế giới luôn phát triển, người bị người coi là quân cờ cũng đang cố gắng nắm giữ ván cờ. Như Ân Hiếu Hằng kia là sự tồn tại đáng sợ, là càng là lúc nào cũng sẽ khuấy đảo phong vân, bản thân nó chính là biến số lớn. Mà bố cục giả cao cấp nhất nhất định là có khả năng chỉnh sửa bố cục bất cứ lúc nào, khiến mọi thứ đi đến kết cục đã định. Trong bố cục dẫn động phong vân thiên hạ này, cái chết của Ân Hiếu Hằng có bất ngờ, hắn không phải thực sự chết dưới tay Bình Đẳng Quốc, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục. Cố Sư Nghĩa cũng là một bất ngờ lớn, không ngờ hắn lại nhìn thấy sự thực xảy ra trong hoàng hôn vĩnh hằng. Hắn lại đứng ra nhìn, trình bày sự thực, dùng hành động thực tế ủng hộ lý tưởng của bác Bá Lỗ, nói sự việc không phải như vậy, nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn. Trong bóng tối có một bàn tay lớn vô hình, xoa dịu mọi bất ngờ và sóng gió, khiến tất cả câu chuyện đều quay về kế hoạch ban đầu. Sự việc đến nước này, người đứng sau giật dây mọi thứ cũng hiểu rõ, hiện rõ. Ngoài vị kia ngồi trên cao ngai vàng thiên tử của Cảnh Quốc, còn có thể là ai? Tại sao Ân Hiếu Hằng lại chết? Bởi vì hắn là nhất chân đạo. Tại sao cần câu sau lưng khôn bệnh không xuất hiện? Người vốn nên cứu hắn lại không biết tung tích. Bởi vì hắn là nhất chân đạo. Thế lực của đế đảng ngay từ đầu đã bỏ rơi hắn ta, xem hắn ta như là con mồi. Cho dù cùng Bình Đẳng Quốc không động thủ, hoặc là để hắn ta chạy thoát, Cảnh Quốc sau đó cũng sẽ tiếp tục cuộc thanh trừng lớn này. Điều đế đảng muốn, có lẽ chỉ là đảng tà thống soái không nhậm chức, là sự ổn định của một binh đoàn bát giáp tinh nhuệ. Đối mặt với sự phản công điên cuồng của Bình Đẳng Quốc, các quốc gia khác trên thiên hạ đều manh nha động tĩnh, các bên đều là phải chặt chẽ lại, chung sức, không có lý do nào tốt hơn lúc này để điều thống soái đảng tả quân đi. Mà kế hoạch thả câu bị gián đoạn, phía Cảnh Quốc mất liên lạc. Ân Nhật Quỹ cách ly ở bên trong bên ngoài cũng đã ép buộc Khuông Mệnh không thể không lộ thân, không thể không lộ diện, không thể không xuất hiện. Tại sao Cảnh Thiên Tử lại chắc chắn rằng Bình Đẳng Quốc cho dù biết thân phận thực sự của Khuông Mệnh vẫn sẽ tiếp tục cuộc giết chóc này, giúp họ loại bỏ tên hành bởi tên hành nhân giúp họ loại bỏ cái tên hành hình nhân của nhất chân đạo này, bởi vì thiên tử đã biết thân phận thực sự của tôn giản hắn. Bởi vì thiên tử biết mục tiêu của mình vốn chính là nhất chân đạo, thiên tử biết rõ hắn hận nhất chân đạo đến mức độ nào. Chỉ dựa vào những tin tức rời rạc mà Lý Nguyên Xá truyền tới, tôn giản đã nghĩ ra tất cả những điều này. Trong lòng hắn không hề có cảm giác bị lợi dụng mà phẫn nộ, ngược lại kiên định như vậy, dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn diệt sạch nhất chân đạo chính là điều hắn ta mong đợi ở trong những năm tháng sống như xác không hồn ở Thái Bình Thành. Đây mới chính là đại cảnh thiên tử mà hắn ta vẫn luôn mong đợi, là vị đế vương cái thế mà hắn ta từng tuyên thệ thuần phục, phải giúp đối phương giành chiến thắng thiên kiêu thiên hạ trăm năm. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi, quyết tâm của Cảnh Quốc thiên tử đến quá muộn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Huyền Giám Tiên Tộc ở kênh bên kia nhé.